Kế hoạch mai mối. Chương 4 mưu kế. Thứ bảy, quả nhiên Hạ Hà Tịch giữ hẹn, cùng lên núi với bà mối. Châu Tài Nữ đã về quê từ hồi thứ sáu, chờ hai người họ tới. Theo lời Châu Tài Nữ, núi Bất Thanh là khu du lịch mới được phát triển nên đường xá vẫn chưa được hoàn thiện lắm, vì thế Tô Tiểu Mộc đề nghị hai người sẽ đi xe bus tới đó. Bà mối lấy cớ sợ đồng chí Hạ Hà Tịch lái xe mệt, thực ra là bà mối sợ chết. Nhưng hình như biết bà mối sợ chết nên ông trời càng thích gây khó khăn. Hai người lên xe được nửa tiếng thì trời đổ mưa như trút nước. Trong phút chốc, mấy từ xui xẻo như lỡ đá, lỡ đất, lũ quét, vân vân và mây mây cùng nhau xuất hiện trong đầu bà mối. Thế nên sau khi Hạ Hà Tịch xử lý hết công việc thì thấy bà mối ngồi bên cạnh đang mặt mày đau khổ gửi tin nhắn. Hạ Hà Tịch nhướng mày, em ngoài cái siêu thị đàn ông ra còn mở cửa hàng giặt là quần áo đúng không? Hả? Trời mưa sợ quần áo không khô à? Không thì sao mặt mày cứ nhăn nhó thế? Tô Tiểu Mộc lắc đầu, nghĩ ở trên xe bus mà nói ba từ tai nạn xe thì rất xui xẻo, bèn khéo léo đáp lại, em gửi tin nhắn cho anh cả, nói cho anh ấy biết mật mã tài khoản ngân hàng, nếu em thực sự xui xẻo, vì một lần làm mối mà chết, anh cả nhất định phải rút tiền trong tài khoản ngân hàng, còn bảo hiểm thân thể của em chắc cũng được bồi thường một khoản. Hạ Hà Tịch nghe xong chẳng mảy may kinh ngạc vì cái nỗi lo bò trắng răng của Tô Tiểu Mộc, bình thản nói, mật mã tất cả các thẻ đều giống nhau à. Bà mối nặng nề gật đầu, đang định nói gì đó thì nghe Hạ Hà Tịch khẽ đọc một dãy số, cô tròn mắt kinh ngạc. Hạ Hà Tịch thấy bà mối mắt chữ O mồm chữ A nhìn mình, khẽ nhếch môi rồi dở tờ báo ra trước mặt, khẽ nói, xin lỗi, vừa nãy nhìn thấy nội dung tin nhắn của em. Thế nên... em phải cẩn thận không lại bị anh phát hiện sổ tiết kiệm và thẻ ngân hàng để ở đâu đấy. Tô Tiểu Mộc nghe thế thì càng căng thẳng, hai tay ôm chặt cái túi trước ngực, nói, Hạ Hà Tịch, anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Nói hay lắm, Hạ Hà Tịch nghe thấy vậy, mắt nhìn tờ báo, nói, có vô liêm sỉ hơn thế cũng không bằng bà mối Tô em được. Bà mối chớp chớp mắt, huých khuỷu tay vào Hạ Hà Tịch, nói đi, sao lần này anh lại đồng ý lên núi, nếu như trước đây. Không phải đồng chí Hạ kiêu ngạo, kỳ quặc phải trải qua đủ các hình thức dạy dỗ mới ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh sao? Nghe thấy thế, Hạ Hà Tịch thở dài, gỡ kính xuống, nhìn bà mối chằm chằm, dù anh không đồng ý, không phải em sẽ có biện pháp bắt anh phải đồng ý sao? Ví dụ như là... chuyện xem mắt này. Nói tới đây, bà mối giật mình, bật cười thành tiếng. Nói tới sự bắt tên họ Hạ nào đó đi xem mắt. Đúng là nỗi khổ không nói lên lời của bà mối Tô. Lúc ấy, bà mối quen Hạ Hà Tịch chưa được bao lâu, thông tin đầu tiên nhận được là từ ông anh hai Tô Cẩm Trình, nhưng dù thế cũng đủ khiến Tô Tiểu Mộc động lòng. Hạ Hà Tịch, giới tính, nam, tuổi, tình trạng hôn nhân, độc thân, trình độ, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế Đại học A. Tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí giám đốc chi nhánh của một trong 500 công ty lớn nhất thế giới. Lương mỗi năm. Ấy, theo điều tra của Tiểu Mộc, lương tháng của con mồi này không hề thấp. Có nhà, có xe, lại đẹp trai, nho nhã, hào hoa, lịch sử. Quan trọng nhất, ngay cả người luôn tránh xa đàn ông như Tô Tiểu Mộc cũng không thể không thừa nhận, đồng chí Hạ có đôi mắt rất sáng, rất đẹp, rất dịu dàng, sâu lắng như hồ nước. Lấy một ví dụ vô cùng chân thực, nếu cả đàn ông khác nhìn chằm chằm vào bạn, bạn sẽ thấy hắn ta là một tên háo sắc, lưu manh. Nhưng nếu người đó là Hạ Hà Tịch thì... bạn gái à, bạn hiểu đấy. Đàn ông như thế này không phải là bạch mã hoàng tử trong mơ của các chị em sao? Thế nên sau khi bà mối dò la rõ ràng, nhất định khẳng định đối phương chưa có bạn gái, chưa có đối tượng yêu thầm và đối tượng chuẩn bị cưa cẩm, bèn vương bàn tay ma quỷ về phía đồng chí Hạ. Ngày nào đó, tháng nào đó, bà mối lấy danh nghĩa của anh hai mời Hạ Hà Tịch ăn cơm lần nữa, cả khách và chủ đều vui vẻ. Trong bữa cơm, bà mối thổ lộ nỗi lòng, anh Hà này, lần này về nước chắc anh không đi nữa đúng không, tính định cư ở thành phố C luôn hả? Mắt Hạ Hà Tịch lóe lên, cười nhạt, anh thích thành phố C. Câu trả lời nước đôi, không phủ định cũng chẳng chắc chắn, anh ta đúng là cao thủ. Đáng tiếc, đối thủ của Hạ Hà Tịch hôm nay là bà mối chuyên kiếm ăn bằng mồm mép. Bà mối nhấp một ngụm rượu vang, im lặng một chút rồi cười ha ha. Tuy thành phố C không phồn hoa như Bắc Kinh, Thượng Hải, nhưng nhịp sống chậm rãi, định cư ở đây thực sự rất tốt. Em nói này, anh Hạ nên tìm một cô vợ ở đây rồi sống một cuộc sống thật thoải mái. Nói xong, Tiểu Mộc vén lọn tóc rơi trước ngực mình, ra vẻ kinh ngạc nói, ôi trời. Nói mới nhớ, anh Hạ con chưa có bạn gái nhỉ. Chắc là yêu cầu cao quá nên vẫn chưa yêu ai đúng không? Rốt cuộc anh muốn tìm cô vợ như thế nào? Nói ra nghe thử đi, biết đâu em lại có thể làm mối cho anh một cô. Câu Cẩm Trình ngồi cạnh cười mà không nói, phản ứng của Hạ Hà Tịch cũng không quá nhiệt tình, không cần đâu, anh muốn đợi thêm 2 năm nữa, còn đợi. Tô Tiểu Mộc mở to đôi mắt đen láy, anh Hạ, không phải anh có sở thích gì đặc biệt đấy chứ? Kiểu như, thích anh hai em. Vừa mới nói xong, đỉnh đầu bà mối đã nhận một cú đánh, Tô Cẩm Trình vẫn im lặng xem kịch, uể oải nói, con nhóc chết tiệt này. Đừng lôi anh ra. Tô Cẩm Trình giữ thể diện cho em gái, nửa câu sau không nói hết, nhưng anh tin là cô tự hiểu trong lòng, còn dám lôi anh ra làm ví dụ, đáng chết. Bà mối lè lưỡi, giả bộ đáng thương, vốn là thế mà, đàn ông vừa có tiền vừa đẹp trai mà không yêu, không kết hôn, không phải là loại phong lưu thì là gay. Anh Hạ, anh không phải kiểu ấy chứ. Hạ Hà Tịch nhếch môi cười, trong đầu con nhóc này tính cái gì anh đã đoán ra được 8, 9 phần rồi, anh mới tiếp nhận chi nhánh tập đoàn chính uy ở thành phố C, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, thực sự không có thời gian nghĩ tới mấy vấn đề này. Cuối cùng cũng tìm được điểm tấn công, bà mối đập bàn nói, chính vì thế anh Hạ càng nên suy nghĩ về vấn đề này. Anh có biết, kết hôn sẽ giúp hình tượng người đàn ông trở nên chín chắn, chững chạc hơn, còn làm tăng thêm khí chất quý ông thành đạt của anh không? Một cô vợ hiền lành, xinh xắn mới có thể làm hậu phương vững chắc cho anh, mới có thể hạn chế giúp anh rất nhiều tin đồn không hay. Tô Cẩm Trình im lặng, khoanh tay nhắm mắt. Ý là, hai vị cứ từ từ nói chuyện, tôi ngủ tạm một lát. Hạ Hà Tịch khẽ nheo mắt, nhìn thằng bạn học cũ nể mặt mình như thế, đành cười khẽ, đang nghĩ cách từ chối khéo Tiểu một lần nữa thì thấy cô nhóc này đứng bật dậy, chỉ vào mũi mình và nói, anh Hạ, anh đừng nghĩ em còn trẻ con, nói năng không suy nghĩ. Anh vừa mới về nước tiếp nhận công việc, phía dưới không biết có bao nhiêu người không nghe theo sự quản lý của anh. Chi bằng chúng ta đánh cược, sau nửa tháng xem kết quả, nếu anh thua thì phải để em làm mối cho anh. Thế là từ hôm đó, Hạ Hà Tịch bắt đầu nghiêm chỉnh với bà mối Tô Tiểu Mộc này. Tuần đầu tiên, trưa nào bà mối cũng đích thân đưa hoa tới quầy lễ tân của tập đoàn chính uy, nói hoa này tặng cho tổng giám đốc Hạ. Tuần thứ hai, ngoài hoa ra, sô-cô-la, cơm hộp đáng yêu và thú bông cũng được đưa tới không ngừng. Mà đỉnh điểm của kế hoạch là vào thứ sáu tuần thứ hai. Hôm ấy, Hạ Hà Tịch mới kết thúc cuộc họp với các nhà lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chính uy thì nhận được điện thoại từ quầy lễ tân, nói có vị cảnh sát tìm anh. Hạ Hà Tịch lục tìm trong trí nhớ, không nhớ mình từng quen cảnh sát, nhưng vẫn không dám chậm trễ, bảo lễ tân đưa người tới. Nhưng ai ngờ, anh cảnh sát kia chỉ để lại một bó hay và lời nhắn, cơm hộp có ngon không? Nếu cậu thích tôi sẽ tiếp tục làm cho cậu ăn. Rồi đi mất. Lúc ấy, Hạ Hà Tịch mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ trong khoảng thời gian 14 ngày, tin đồn liên quan tới anh từ cô em xinh xắn tặng hoa theo đuổi tới hóa ra tổng giám đốc Hạ nam nữ đều chơi, cộng thêm anh cảnh sát thật đẹp trai, thật oai phong lẫm liệt. Chuyện khiến Hạ Hà Tịch hoảng hốt nhất là, anh chưa từng nghĩ đám nhân viên bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn lại có năng lực biên tập chuyện thâm hậu và cái tâm buông dưa hừng hực lửa như thế. Chỉ dựa vào mấy lần gặp của bà mối và anh cảnh sát mà bọn họ đã y ra trên diễn đàn công ty một câu chuyện tình yêu tay ba rung động lòng người, lãng mạn mà cũ rích. Từ khóa tìm kiếm, ghen, báo thù, gian xảo. Trước khi tình hình trở nên nghiêm trọng hơn, Hạ Hà Tịch chủ động liên lạc với bà mối, cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng. Tô Tiểu Mộc cười tủm tỉm, anh Hạ đừng chán nản thế, em chỉ muốn lấy sự thực để chứng minh bà mối Tô em đây là chuyên nghiệp. Tuyệt đối không ăn nói lung tung để kiếm tiền. Chuyện xem mắt của anh là tất yếu thôi. Chỉ là, Tô Tiểu Mộc không thể ngờ được, Hạ Hà Tịch là vị khách lớn nhưng rất khó đối phó. Anh ta hết lần này đến lần khác đánh dấu vào cái bảng mang tên sỉ nhục trong sự nghiệp làm mối của cô. Mỗi lần Hạ Hà Tịch dọa làm mấy cô gái đến xem mắt chạy mất, bà mối lại chán nản về nhà, ông anh hai không nhìn được mà châm chọc, thấy chưa hả? Đây gọi là tự mua dây buộc mình. Tự bê đá đập vào chân mình. Anh đã nói với em rồi, đừng động vào Hạ Hà Tịch, cậu ta là một con cáo già đấy. Nghĩ tới đấy, bà mối mệt mỏi thở dài, đang nhẩm tính xem mình đã đổ bao nhiêu vốn liếng vào cuộc làm ăn này thì bỗng có cảm giác bị ai đó tấn công. Kêu á một tiếng rồi tỉnh lại, bà mối chỉ thấy Hà Hà Tịch cười dịu dàng, nói, nhóc con, tới rồi. Tô Tiểu Một quay đầu lại, quả nhiên trước mắt là non xanh nước biếc. Trong làn mây, nhìn theo con đường lát đá quanh co, chỉ thấy ba chữ núi Bất Thanh được viết rõ ràng, dứt khoát trên cổng chào. Nhìn vào bên trong, những căn nhà mái nhọn kiểu Trung Quốc được xây dựng chỉnh tề thành hàng lối càng làm cho cảnh vật cuốn hút hơn. Bà mối thấy vậy thì mặt càng hớn hở, thừa cơ ai đó xách hành lý không để ý, cô vội vàng gửi tin nhắn cho anh cả, em chưa chết được, mau giúp em đổi mật mã thẻ ngân hàng trước đi.